Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 480, chương 478, Quý Đồng biết. 2. X, văn phòng, Sở Phàm cùng Thái Ngôn Chi thảo luận. Bọn hắn tại mấy giờ trước liền đã về tới Sermon, đồng thời thảo luận cho tới bây giờ. Thỏa, Sở Phàm duỗi lưng một cái, cười nói, kia quyết định như vậy đi. Thái Ngôn Chi nhẹ gật đầu, sau đó nói, vừa vặn ta có mấy cái bằng hữu, đến lúc đó để các nàng cũng tới tham gia, xem như hấp dẫn một số nhân khí. Sở Phàm nói, tốt, bất quá hắn đối với cái này cũng không có quá để ý. Ta còn muốn, Thái Ngôn Chi tay, bắt đầu hướng Sở Phàm dưới đũng quần thăm dò mà đi. Biểu lộ cũng biến thành thẹn thùng bộ dáng. Sở Phàm nhếch miệng lên, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, mà là dùng hành động thực tế. Sau đó, trong văn phòng đã là không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Vương gia, trước mặt là dán lên giấy niêm phong đại môn, nơi này hết thảy đã không còn thuộc về vương gia bất luận kẻ nào, mà là thuộc về quốc gia. Mà Sở Phàm tiếp vào Vương Sơ Đông điện thoại, Vương Sơ Đông nói tìm Sở Phàm có việc, lựa chọn ở chỗ này gặp mặt. Mặc dù Vương Thanh Đế cuối cùng thừa không ít tiền, đầy đủ bổ sung trốn thuế lậu thuế kia một bộ phận, nhưng Vương Thanh Đế còn dính líu mưu sát a. Tất cả những số tiền kia tất cả đều sung công, mà nhà này phòng ở thì là dùng để bổ trốn thuế lậu thuế tiền phạt. Cái gì? Cụ thể kim ngạch là nhiều ít? Cái này thôi đi, dù sao là 10 con số cấp bậc tiền phạt. Đừng nói là người bình thường, liền xem như giống Thái Ngôn Chi lão bản như thế bất động sản lão bản. Đối mặt như thế kim ngạch tiền phạt, đoán chừng đều sẽ bị dọa đến tối làm ác mộng. Tinh thần hoàn toàn không có nói liên miên lải nhải. 10 con số a, kia mẹ nó thế nhưng là lấy 100 triệu đặt cơ sở tiền phạt a. Chờ lâu lắm rồi sao? Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, sau đó cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị kéo ra. Mặc màu trắng sữa áo khoác Vương Sơ Đông đi vào ngồi. Sở Phàm trên mặt nụ cười nói ra, không có, vừa tới chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Sở Phàm, nhà này trong phòng có quan hệ với mẫu thân của ta di vật, nhưng ta không có cách nào đi vào, cho nên muốn tìm ngươi giúp đỡ chút. Vương Sơ Đông sắc mặt ảm nhiên nói, tốt a, nguyên lai dạng này a. Bất quá phòng này bên trong hết thảy vật phẩm, vậy nhưng tất cả đều bị lôi đi, cho nên không chỉ là muốn biện pháp tiến vào đi đơn giản như vậy. Là ai lôi đi những vật kia đâu? Đương nhiên là quốc gia. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta cùng đi. Sở Phàm nói. Vương Sơ Đông gặp Sở Phàm đáp ứng, trong lòng rất là vui vẻ. Nàng nói ra, tạ ơn, ban đêm, ngươi đi ta vậy đi. A, đi ngươi kia, tốt, nhưng đi ngươi kia tại sao phải các loại đến tối đâu? Thế là, Sở Phàm nói ra, ta cảm thấy, hiện tại cũng có thể đi mà. Làm gì không phải phải chờ tới ban đêm đi đâu? A, Vương Sơ Đông một mặt mộng bức, không phải giữa ban ngày liền làm loại sự tình này sao? Ta ra mặt mỏng không có ý tứ a, nhưng là nàng lại không cách nào cự tuyệt Sở Phàm yêu cầu. Mà đối với Sở Phàm tới nói, hôm nay nhất định phải đem Vương Sơ Đông bắt lại. Dừng lại, tiệc liền ở trước mặt ngươi, tại rất khi đói bụng, chẳng lẽ còn có thể nhịn được không ăn? Không, không đều có thể có thể. Huống hồ Sở Phàm còn như vậy, có thể ăn, cho nên hắn liền càng thêm nhịn không được. Cuối cùng, hai người vẫn không thể nào đi thành, bởi vì Quý Quân choáng, bệnh viện, Quý Đồng ngốc ngồi tại trưởng thành trên ghế. Nàng hai mắt vô thần, mặc cho bên người lại nhiều người an ủi, từ đầu đến cuối đều là giống nhau mặt không biểu tình. Đồng Đồng, Sở Phàm thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Quý Đồng ngẩng đầu, Nhìn thấy Sở Phàm một khắc này, tâm tình của nàng rốt cục bộc phát. Bác sĩ nói anh ta liền có thể sống 3 năm rồi. Đây là giả đúng hay không? Đúng hay không? Sở Phàm bản muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra bất luận cái gì lời nói. Chỉ là ôm biểu lộ thống khổ quý đồng. Sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù quý đồng sớm muộn đều sẽ biết, nhưng bây giờ không thể để cho nàng biết à. Kỳ thật quý quân sắp xếp xong xuôi chính mình, nguyên nhân cái chết. Ở nước ngoài tai nạn xe cộ, máy bay sự cố, này một ít liệt, nguyên nhân cái chết. Dù sao liền là nghĩ tai nạn giao thông ngoài ý muốn bỏ mình. Đối mặt kết quả như vậy, quý đồng mặc dù cũng sẽ rất khó chịu, nhưng dù sao cũng so sánh 3 năm trước biết muốn tốt à. Không phải 3 ngày, cũng không phải 30 ngày, cũng không phải 300 trời, mà là hơn 1000 trời dày vò. Thử hỏi có mấy người có thể gánh vác được. Nếu như là chết già còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng quý quân bất quá 30 tuổi ra mặt a. Sở Phàm, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Ai có thể cứu ta ca? Ai có thể a? Nhiều tiền đều nghĩ, ta đem tất cả tiền đều cho hắn. Mau cứu anh ta. Quý đồng cảm xúc bắt đầu sụp đổ, đến đằng sau đã hồ ngôn loạn ngữ. Đột nhiên, quý đồng mềm xuống dưới, nàng té xỉu. Bác sĩ, nhanh hô bác sĩ đến. Sở Phàm vội vàng hô to. Nhìn xem một màn này, cùng Sở Phàm cùng đi Vương Sơ Đông nhịn không được nghiêng đầu đi, bởi vì nàng biết loại này mất đi người thân nhất thống khổ. Phòng bệnh đem quý đồng dàn xếp, Sở Phàm đi vào quý quân lái xe trước mặt. Hắn muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng mà tình huống cụ thể lái xe cũng không rõ sở. Đại khái liền là quý quân đột nhiên té xỉu đưa đến bệnh viện. Người ta bác sĩ lại không biết chuyện của bọn hắn, trực tiếp liền đem quý quân bệnh nói cho quý đồng. Ngoặc kép, tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Sở Phàm nói, lái xe nhẹ gật đầu rời đi phòng bệnh. Sở Phàm ở trong lòng thở dài. Đều nói quý quân lợi hại cỡ nào, phong quang dường nào. Đều nói quý đồng cỡ nào hưởng phúc cỡ nào tốt mệnh. Nhưng rất nhiều người chỉ có thấy được hai huynh muội người trước phong quang, nhưng lại không biết đã trải qua món gì đổi lấy bây giờ. Sở Phàm ở trong lòng thở dài. Đây là số mệnh sao? Ngô Tương Đương, lúc này, quý đồng tỉnh lại. Anh ta đâu? Ta muốn đi trông coi anh ta. Tâm tình của nàng bệnh không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Lên chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm quý quân. Sở Phàm lập tức nhức đầu. Bởi vì chuyện như vậy khuyên như thế nào đều vô dụng. Trừ phi hắn có thể đem quý quân trị hết bệnh. Nhưng hắn cũng không phải bác sĩ. Cũng chưa từng học qua y thuật phương diện. Sao? Chờ chút. Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo ý tưởng. Hắn ôm chặt lấy quý đồng, nói, ngươi tỉnh táo một điểm, ta có thể cứu quân ca, ngươi tỉnh táo lại nghe ta nói. Quý đồng vội vàng nắm được Sở Phàm tay, bức thiết mà hỏi, làm sao cứu, sao, ngươi biết ta có thể trị liệu vết sẹo sự tình a? Cho nên ta chuẩn bị, a rồi, rồi, tương đương Sở Phàm nói miệng đều làm. Cuối cùng đem quý đồng cho thuyết phục, mà hắn nói đại khái ý là, trước đó không phải dùng máu cho mấy nữ nhân trị liệu qua vết sẹo sao? Sở Phàm nói hắn đi tìm cái gọi là bằng hữu, hỏi một chút bằng hữu có biện pháp nào không trị liệu quý quân bệnh. Quý đồng ngay từ đầu là không tin, coi là Sở Phàm chỉ là vì an ủi chính mình mà lập lời nói dối. Nhưng Sở Phàm cho Tô Tích Thủy gọi điện thoại, cho Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã đều gọi điện thoại, cũng cho Viên Xu gọi điện thoại. Tại bốn nữ nhân đều xác định thời điểm, quý đồng rốt cục tin tưởng Sở Phàm nói là sự thật, mà không phải là vì an ủi chính mình mà nói lời nói dối. Mà cái gọi là bằng hữu, nơi nào bằng hữu nha? Những cái kia tất cả đều là Sở Phàm máu tươi. Sở Phàm ý nghĩ rất đơn giản, đến lúc đó liền nói chính mình, bằng hữu, phối dược cần thời gian. Cần tái 1-2 năm, dù sao có thể trước tiên đem quý đồng ổn định lại nói. Về phần làm sao cho quý quân chữa bệnh, hệ thống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.